Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chú ấn. Hung ác nham hiểm, ánh mắt màu vàng nhạt kimono, con ngươi màu vàng óng, khóe miệng là ngoạn vị dáng tươi cười. Kakashi nhìn thấy Orochimaru, mặc dù mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng không khỏi siết chặt. Phiền toái, dùng kỳ lân về sau. Kakashi Sharingan gánh vác quá nặng, dẫn đến hiện tại thân thể có chút nặng nề. Càng hỏng bét chính là, một đêm tại dòng nước bên trong thuận chảy xuống, vô số lần va chạm, để Kakashi trên thân nhiều hơn không ít vết thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là có thể nói bây giờ Kakashi sức chiến đấu đại giảm. 10 không còn 1, cho dù là Mangekyo Sharingan trong lúc nhất thời cũng là không dùng được. Thân thể nửa tan, Sharingan không cách nào sử dụng. Đối mặt vẫn là Orochimaru, Kakashi trong lòng không khỏi cười khổ. Đây là muốn tai kiếp khó thoát rồi. Đối mặt tử vong uy hiếp, Kakashi trong lúc nhất thời lại không có bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại có một loại thản nhiên cảm giác. Nói không rõ là vì cái gì, nhưng liền là không như trong tưởng tượng như vậy e ngại. Là bởi vì chết qua một lần sao? Kakashi tự giễu cười một tiếng. Kakashi nội tâm thế giới Orochimaru tự nhiên là không biết đến. Nhưng nhìn đến Kakashi kia vân đạm phong khinh bộ dáng, Orochimaru ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Có lẽ đổi thành người khác nhìn không ra Kakashi trạng thái. Nhưng là Orochimaru loại này nhà khoa học sức quan sát thế nhưng là 10 phần nhạy cảm. Kakashi trạng thái rất kém cỏi, Orochimaru một chút liền có thể nhìn ra. Mà liền xem như thế, Kakashi diện đối với mình thế mà cũng không có chút nào khẩn trương cùng sợ hãi cảm xúc. Là từ bỏ rồi. Không, không phải. Kakashi chưa hề cũng không phải là xem thường từ bỏ người. Orochimaru trong lòng đột nhiên phát hiện, mình đối Kakashi giống như chưa hề liền không có thấy rõ qua. Vốn cho là chỉ là một cái ưu tú hậu bối. Về sau mặc dù đạt được Sharingan, nhưng là tại Orochimaru xem ra, đạt được kia không thuộc về mình đồ vật. Vị này ưu tú thiếu niên 8/9 phần 10 là hủy. Dù sao Uchiha nhất tộc đồ vật ở đâu là tốt như vậy chinh phục. Nhưng là Orochimaru không nghĩ tới chính là, Kakashi tại Minato sau khi chết lại giống như là trùng sinh. Quét qua lúc trước đồi phế, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Một lần lại một lần địa mang cho mình kinh hỉ. Để bây giờ Orochimaru nhìn thấy Kakashi đều có một tia kiêng kỵ cảm giác. Đây cũng là vì cái gì tại kia trên vách núi Orochimaru không có động thủ nguyên nhân. Rắn cảm giác thế nhưng là rất nhạy cảm a. Tối hôm qua nhìn thấy kia phảng phất lôi thần hàng thế một màn. Người khác có lẽ không biết là ai. Nhưng là Orochimaru lại là biết. Bởi vì tại kia kỳ lân dị thú giáng lâm trước đó. Từng có thiên điểu tề minh. Ngoại trừ Kakashi, trên đời này không có người nào sẽ sử dụng loại này nhẫn thuật. Làm cho người kinh ngạc nhẫn thuật thiên phú. Cỡ nào yêu mỹ mà kinh khủng nhẫn thuật. Orochimaru nhìn xem Kakashi ánh mắt, tràn đầy say mê, giống như là thợ săn để mắt tới con mồi của mình. Đối mặt Kakashi cùng Orochimaru ánh mắt giao phong, Kimimaro lúc này giống như là một người đi đường đồng dạng. Nhưng là hắn cũng không dám động, không có chút nào dám. Giữa hai bên khí thế kinh khủng giao phong để Kimimaro ý thức được kinh khủng nguy cơ. Chỉ cần động một cái, liền sẽ trở thành một cỗ thi thể a. Đây là Kimimaro lúc này duy nhất ý nghĩ. Kia trắng nõn trên mặt lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh. Hai người này đến cùng là ai? Như vậy Orochimaru, người đến nơi này là muốn làm gì đâu? Ha ha, nguyên bản ta chỉ là muốn đến mang đi cái này cái thiếu niên. Nhưng là bây giờ ta thấy được càng thêm thú vị đồng dạng đồ vật. Orochimaru nói, vươn đầu lưỡi của mình liếm môi một cái. Ồ, là cái gì đồ vật có thể làm cho ngươi cũng cảm thấy thú vị? Kakashi trong lòng có một tia dự cảm không tốt, bị Orochimaru để mắt tới người. Nhưng đều không tốt lắm a. Ha ha. Kakashi, ngươi ta đều là người thông minh. Không cần như thế, ngươi hẳn là minh bạch ta nói cái gì. Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có đừng đồ vật tồn ở đây sao? A Liệt đấy, thật sự là không nghĩ tới. Ta thế mà ở trong mắt ngươi là thú vị đồ vật. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a, ha ha. Kakashi, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi một cái ngoại tộc ngươi, thế mà có thể đem Sharingan vận dụng đến loại trình độ này. Càng là mở phát ra loại kia kinh khủng nhẫn thuật. Kakashi, không thể không thừa nhận. Đối ngươi, là ta nhìn lầm. Ngươi là ta gặp qua nhất vì nhân vật thiên tài. Bất luận là ta còn là Minato cũng không sánh nổi ngươi. Nghe Orochimaru tán dương, Kakashi nhưng trong lòng không có nửa phần vui sướng. Có chỉ là đắng chát. Kakashi chưa hề không có một khắc như thế hy vọng người khác không muốn tán dương chính mình. Nhìn Kakashi không nói chuyện, Orochimaru tiếp lấy nói ra. Kakashi, ta càng ngày càng chờ mong của ngươi phát triển. Vì thế, ta đưa ngươi một kiện lễ vật tốt. Kakashi nghe vậy con ngươi co rụt lại. Chính muốn nói điều gì thời điểm, Orochimaru hai tay ấn quyết đã kết tốt. Chỉ gặp Orochimaru cổ như là một con rắn đồng dạng cấp tốc di động. Kia hai cái nanh cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. A, Kakashi kêu rên một tiếng. Orochimaru răng nanh đã cắn lấy Kakashi trên cổ. Quá nhanh, bằng vào Kakashi lúc này thân thể bị trọng thương. Căn bản đến không kịp né tránh. Một bên Kimimaro nhìn thấy một màn này cũng là quá sợ hãi. Người này là quái vật sao? Một lát sau, Orochimaru đầu lâu đã về tới trên người mình. Nhìn xem Kakashi, lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Mà lúc này Kakashi đã che lấy cổ co quắp tại trên mặt đất. Tuấn lãng khắp khuôn mặt là thống khổ. Kakashi trên cổ nổi lên ba cái màu đen câu ngọc trạng đồ vật. Kakashi, đây là thiên chi chú ấn. Mặc dù vẫn là không hoàn chỉnh thuật, nhưng là so hồng đậu cái kia muốn cường hãn hơn một chút. Tư vị trong đó, ngươi hảo hảo trải nghiệm đi. Orochimaru lau miệng bên cạnh nước bọt, biểu lộ hài lòng cực kỳ. Kakashi lúc này trừ thống khổ, cái gì đều không cảm giác được. Không tiếp tục để ý tới Kakashi, Orochimaru quay người đi tới Kimimaro bên người. Kimimaro sững sờ, vô ý thức lui về phía sau một bước. Ha ha, hài tử, người tìm tới ngươi còn sống ý nghĩa sao? Kimimaro sững sờ, không biết nên nói cái gì. Chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy tràn ngập. Hiển nhiên đối với vấn đề này căn bản liền không có đáp án. Orochimaru thấy thế lộ ra dáng tươi cười. Tiếp lấy nói ra, người A, lúc đầu còn sống là không có ý nghĩa. Nhưng là chỉ cần bất tử, tổng hội phát hiện chuyện thú vị. Tựa như ngươi phát hiện hắn, mà ta phát hiện ngươi. Orochimaru nói duỗi tay vuốt ve lấy Kimimaro non nớt gương mặt. Để Kimimaro sắc mặt không khỏi đỏ lên. Một lát sau, Orochimaru xoay người sang chỗ khác. Nói ra, đi thôi, Kimimaro, đi theo ta đi tìm tồn tại ý nghĩa đi. Orochimaru tựa hồ có một cỗ ma lực thần kỳ dẫn dụ Kimimaro. Cùng thứ nhất lên rời đi. Mà Kimimaro tại rời đi một khắc cuối cùng. Mắt nhìn còn tại thống khổ dẫy giụa Kakashi. Kia cá nhân là ta phát hiện thú vị đồ vật sao? Lắc đầu, Kimimaro không biết đáp án đến cùng là cái gì. Nhưng là Kimimaro có loại cảm giác. Chỉ cần mình cùng lấy nam nhân trước mắt này, nhất định sẽ tìm tới câu trả lời. Mà tại trong cuộc sống tương lai, Kimimaro sẽ xưng hô hắn là Orochimaru đại nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.